Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thiên Đạo. Cũng không được, ngày nay, Thanh Lâm thân thể siêu việt tu vi, đầu tiên đạt đến Cố Nguyên Cảnh, tu vi tuy nói chỉ là tiên thiên đỉnh phong, cũng đã có được thuộc tính nguyên lực, cùng Cố Nguyên Cảnh sơ kỳ, cũng không phải là không thể một trận chiến. Bất quá, hết thảy đều muốn vượt qua dưới mắt đạo này cửa ải khó. Đan dược đã nuốt, nếu không triệt để hấp thu, sẽ bị sinh sinh chống đỡ bảo. Thanh Lâm hai mắt lập lòe, thần sắc dữ tợn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra điên cuồng. Hắn trong cơ thể đại đế lục vận chuyển, tại hắn gia trì phía dưới, lại lần nữa nhanh hơn một tia. Thì ra là cái này một tia. Làm cho cái kia đan linh chi lực lập tức cân đối. Đại đế lục chính là đế thần tộc, chấn tộc chi thuật. Nếu không có Thanh Lâm giờ phút này tu vi còn thấp, có thể nào như thế khó có thể vận chuyển. Bình thường đế thần tộc tộc nhân, tùy ý đi ra một cái, là được ngay lập tức đem cái này đan anh chi dược luyện hóa. Tu vi y nguyên lại đề thăng, nhưng cũng là đạt đến bình cảnh. Cố Nguyệt Cảnh cái kia tầng cách ngăn tại ngăn cản Thanh Lâm đột phá. Cái kia linh lực càng ngày càng nhiều, phảng phất ngàn vạn nước sông, đang không ngừng trùng kích lấy đập lớn, nhất định phải đột phá Cố Nguyên Cảnh. Bằng không mà nói, mặc dù dùng ta hôm nay thân thể, cũng khó có thể ngăn cản cái kia đan anh trùng kích. Thanh Lâm hai mắt nhất thiểm. Tâm thần điều khiển đại đế lục không ngừng thôn phệ. Đây là một loại cực kỳ tiêu hao tâm thần cách làm. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cảm giác có chút chống đỡ hết nổi. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, thứ 11 ngày sáng sớm, nguyên bản nắng ráo sáng sủa hư không chính giữa, rồi đột nhiên âm tối xuống. Vô tận lôi xà tại mây đen chính giữa xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng truyền ra một tiếng răng rắc chi âm. Quanh quẩn đan vực, vô số đan vực đệ tử đều theo bế quan chính giữa bừng tỉnh. Bọn hắn đi ra động phủ, xem hướng lên bầu trời, lộ ra khiếp sợ, là thiên kiếp, có đan vực đại năng muốn ở chỗ này tiến hành độ kiếp. Tựu là không biết, là đan kiếp hay là thánh kiếp. Chấm ngoặc kép, đan kiếp, liền là linh đan cảnh đột phá bản thần cảnh thời điểm. Dẫn dắt khởi thiên địa kiếp mấy, đây là tu sĩ tu hành đến nay, đạo thứ nhất chính thức khảm, mà thánh kiếp, thì là tinh hoàng cảnh đột phá thánh vực cảnh thời điểm. Thiên địa chỗ đánh xuống kiếp số, đây là đạo thứ hai khảm, còn có cuối cùng một đạo khảm, là được cái kia trong truyền thuyết đế kiếp. Không có người sẽ cảm thấy đây là đế kiếp, bởi vì đế kiếp vài vạn năm đến, đều chưa từng tại Đông Thắng Tinh thượng hàng tiếp theo. Đó là luân hồi cảnh đột phá đại đế cảnh chỉ là dẫn dắt khởi thiên kiếp. Cái kia là cả Đông Thắng Tinh, mạnh nhất thiên kiếp, tu sĩ tu vi, trung phân bảy cảnh, theo thứ tự là Cố Nguyên Cảnh, Linh Đan Cảnh, Bản Thần Cảnh, Tinh Hoàng Cảnh, Thánh Vực Cảnh. Luân hồi cảnh, đại đế cảnh, chính là ở giữa thiên địa, mạnh nhất tu vi, tâm niệm vừa động, hủy thiên diệt địa, đây là trong truyền thuyết cảnh giới, theo cái kia thái cổ thời đại ngã xuống về sau, liền cơ hồ không có người đạt tới, ít nhất, cái này vài vạn năm đến, cơ hồ không có đại đế cảnh xuất thế, mặc dù là luân hồi cảnh. Đông Thắng Tinh Thượng cũng là giải rác không có mấy. Cái kia đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái. Thường niên không xuất ra, là tất cả thế lực lớn nội tình. Nếu không có tông môn bị diệt, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Tại hôm nay Đông Thắng Tinh lên, thánh vực cảnh, đó chính là đỉnh phong. Có thể khai tông lập phái, uy hiếp bát phương, giờ phút này đan vực chính giữa. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái này là linh đan cảnh đột phá bản thân cảnh thiên kiếp. Dù sao nếu là tinh hoàng cảnh đột phá thánh vực. chỉ sợ toàn bộ Đông Thắng Tinh đều oanh động. Đương nhiên, mặc dù là loại này thiên kiếp, cũng là bọn hắn cần thiết nhìn lên. Bản thân cảnh mạnh, không bằng tinh hoàng, có thể mặc dù là tại thế lực lớn chính giữa, loại này cấp bậc cường giả, cũng đủ để hành động một phương trưởng lão. Cùng lúc đó, động phủ chính giữa, Thanh Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong cơ thể oanh một tiếng bộc phát khí tức, đó là cố nguyên cảnh sơ kỳ khí tức. Ta chỉ là đột phá cố nguyên cảnh mà thôi, tại sao lại khiến cho thiên kiếp? Thanh Lâm biến sắc, như tiên thiên đồng dạng, ngươi vốn là nghịch thiên mà sinh, thiên đạo không để cho. Hàng thiên kiếp đuổi giết, chỉ cần ngươi hơi chút khiến cho chấn động, thiên kiếp sẽ cảm giác. Bất quá thiên kiếp có linh, sẽ không tùy ý tàn sát. Tại triệt để nhận ra trước ngươi, sẽ không xuất thủ quá ác. Đan điền chính giữa, đế linh mở miệng nói ra. Cái thiên kiếp này, này thiên đạo, chẳng lẽ là người không thành? Thanh Lâm trong mắt hàn quang nhất thiểm. Thiên kiếp không thuộc mình, thiên đạo càng là thiên địa diễn biến, thụ trời xanh quy tắc khống chế, trời xanh ngủ say, thiên đạo không dám tùy ý diệt sát dù là một con kiến. Đây cũng là ngươi có thể sống cho tới bây giờ nguyên nhân. Đế linh thở dài, nếu thật là ngươi, cái kia tiên thiên lôi kiếp thời điểm, ngươi liền đã bị diệt sát, thiên địa không để cho ta. Vì sao còn muốn sinh ra đời ta? Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, trong cơ thể phát ra một chút lệ khí, cả người sắc mặt tái nhợt, tóc tím tán loạn, đã có loại vô hình sát cơ tràn ngập. Tại hắn đứng dậy nháy mắt, thiên không chính giữa, vô tận lôi điện đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, ngay ngắn hướng nổ vang, hóa thành một đạo rung trời chi âm. Làm cho hư không trực tiếp xuất hiện một đạo cự đại màu đen khe hở. Tại vô số người hoảng sợ phía dưới, theo cái kia trong cái khe, một đạo kinh thiên hồng sắc quang mang rồi đột nhiên xuất hiện. Tốc độ so kiếp lôi không biết nhanh bao nhiêu, trong một chớp mắt liền biến mất ở thiên địa, mà động phủ chính giữa, Thanh Lâm biến sắc, đón lấy cắn răng. Chằm chằm vào đạo kia chỉ có hắn có thể chứng kiến hồng mang. Lộ ra điên cuồng, thấp giọng quát, Thanh Mỗ vừa mới đột phá cố nguyên cảnh, đang lo diễn sinh thuộc tính nguyên lực. Ngươi là thiên đạo, trời xanh hóa thân. Hôm nay, Thanh Mỗ liền cùng thiên xé rách. Cho ngươi thiên đạo, cho ngươi trời xanh, trở thành Thanh Mỗ chi vật. Không thể, đế linh sắc mặt đại biến. Trời xanh thiên đạo, há lại ta vạn vật tộc loại đánh bại phục chi vật. Ngươi mà lại dùng đan anh ra thân, chống cự lôi kiếp, ha ha ha, Thanh Lâm tuổi tuy nhỏ, nhưng kinh nghiệm lại có thể so với người bình thường mấy chục năm. Giờ phút này nghe nói đế linh ngữ điệu, hắn cao giọng cười to, ngươi sợ hãi này thiên đạo, sợ hãi cái này trời xanh, có thể ta Thanh Lâm không sợ. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta há có thể mặc kệ hủy diệt. Tu sĩ vốn là cùng thiên tranh giành, nếu ta Thanh Lâm có thể, há lại chỉ có từng đó chỉ là hàng phục cái này một tia lôi kiếp. Còn muốn nuốt này thiên đạo, đã diệt cái này trời xanh. Giờ khắc này hắn, lại để cho đế linh rung động, lại để cho đế linh kinh hãi, thậm chí, lại để cho đế linh sợ hãi. Hắn một mực đều tại Thanh Lâm trong cơ thể, nhìn xem Thanh Lâm lớn lên, theo không nghĩ tới qua, một cái năm gần hơn 10 tuổi hài tử, lại có to lớn như thế phách lực. Sao, Thanh Lâm ngữ điệu, nói hắn á khẩu không trả lời được, này thiên đạo giống như người, bất quá mạnh quá nhiều, như có người muốn giết mình, có thể nào không chống cự. Chẳng lẽ còn muốn thành thành thật thật đứng ở nơi đó? Chờ bị giết không thành. Người không được, thiên đạo, cũng không được. Ầm ầm đương đương, giống như nghe được Thanh Lâm ngữ điệu. Ngày đó đạo cảm thấy phẫn nộ. Ầm ầm thanh âm kinh thiên động địa. Mà cái kia tia chớp màu đỏ cũng là xuyên qua động phủ. cũng không phá hư một tia, thẳng tắp hướng phía Thanh Lâm chạy đi. Ngươi dám đến, ta tựu dám nuốt. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy điên cuồng, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản. Ở đằng kia tia chớp màu đỏ tiến vào trong cơ thể nháy mắt. Đại đế lục oanh một tiếng, đã vượt qua cực hạn, dùng hôm nay cố nguyên cảnh tu vi, điên cuồng vận chuyển, như nuốt không được kiếp này lôi, cùng lắm thì tựu là vừa chết, ngày sau một mực bị thiên kiếp đuổi giết, ta Thanh Lâm phiền chán. Thanh Lâm gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể cái kia nguyên bản cưỡng ép khống chế đan anh. Tại thời khắc này, ầm ầm mục phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.